Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 944, một hạt giống. Đó là cái gì? Thần bí đầu nguồn dâng lên một chút chùm sáng, lại tràn ngập xuyên qua đại vũ trụ tuyệt thế sức mạnh. Trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn trường, ven đường ở trong, thật dường như vũ trụ gió mạnh dâng trào mà đến, tia sáng chỗ đi qua, hư không đại vỡ, đồng thời cũng nương theo mảnh vỡ đại đạo. Tia sáng này dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng đại đạo. Sức mạnh thật là đáng sợ, ta càng không thể chịu đựng. Giữa trường người nơm nớp lo sợ, cường như thần vương đều không ngoại lệ, chỉ cảm thấy linh hồn rung động, tâm sinh đại hoảng sợ. Bọn họ dồn dập có một loại tùy theo nát tan xu thế. Để một ít lão quái vật đều ngơ ngác thất sắc, loại năng lượng thể này không khỏi cũng quá mạnh rồi. Khó có thể tin, bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi. Loại này sức mạnh to lớn vượt qua bọn họ nhận thức, lập tức xuyên qua ngàn tỷ dặm. Mặc dù là đại năng cũng tuyệt đối không thể có mạnh như vậy lực phá hoại. Rốt cuộc trong thời gian ngắn phun trào, sao sinh ra hung tàn như vậy năng lượng thể? Kỳ thực cảm nhận của bọn họ không đáng kể chút nào, bởi vì chiếm giữ ở bên ngoài các tộc cường giả, nơi này khoảng cách đầu nguồn phương hướng tương đương xa xôi khu vực. Các đại quần tộc đại nhân vật bị kinh sợ, cảm thấy một vị vô thượng tồn ở tấn công tới, tràn ngập diệt thế cảm giác ngột ngạt, để bọn họ vô cùng đau đầu. Vù, lúc này có rất nhiều cường giả nhanh như tia chớp bỏ chạy. Đây là bị dọa cho sợ rồi, như tránh rắn rết, chạy càng xa càng tốt, không nên hốt hoảng. Đại loạn trong thế giới, Hàn gia lão tông sư còn có thể ổn được. Phất tay trầm thấp quát lên, hắn cảm thấy lực lượng này không phải nhằm vào bọn họ, vẻn vẹn chỉ là một chút khí lưu, có thể nói vô thượng chí bảo đánh ra đến, ẩn chứa đặc biệt sức mạnh quy tắc, tựa hồ có thể sửa vũ trụ quy tắc, nghịch hành phạt trời, vũ trụ càn khôn, đều phát sinh hoảng loạn sự kiện. Đầu nguồn phương hướng, tất cả mọi người rơi vào vắng lặng ở trong. Vô thượng chí bảo, Tô Viêm yết hầu ở lăn, hắn sinh miệng líu lưỡi, chỉ có điều Tô Viêm cũng từng trải qua thiên đình huy hoàng. Lục đại vô thượng sinh linh đáng sợ, tâm tình rất nhanh sẽ bình phục. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy, rất khả năng là một cái sinh mệnh tuyệt địa sinh ra dị tưởng. Lẽ nào là một cái sinh mệnh tuyệt địa bị đánh vỡ rồi? Hoặc là nói nội bộ thai nghén tạo hóa thành thục rồi? Tô Viêm trong con người tất cả đều là nóng rực. Cái này suy đoán có rất lớn độ khả thi là chính xác. Nếu có thể được đầu nguồn phương hướng tạo hóa, vậy coi như nghịch thiên rồi. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, này một chút khí lưu dâng trào chớp mắt, mặc dù là chiếm giữ ở trong vũ trụ tinh vực, một ít ngủ say thiên cổ lão quái vật đổi phát sinh mệnh. Bọn họ đều quá mạnh mẽ cùng cổ xưa, tầm thường không ra ngoài, nhưng là hiện tại khí tức thoáng phóng thích, trời rung đất run, mặt trời lặn trăng rơi, thế giới hầu như khó có thể đi chứa đựng bọn họ. Vũ trụ chúng sinh ở trước mặt bọn họ nhỏ bé như hạt bụi, lại như là một đám sống ở viễn cổ sinh vật đứng lên đến. Nhìn xuống thiên hạ, tham gia cổ tổ, các đại đỉnh phong sinh mệnh cổ tinh liên tiếp náo động. Tộc này đại năng từ trong ngủ say chuyển tỉnh, ngồi xếp bằng thế giới lúc sáng lúc tối, phụt lên gian chư thiên biển sao lu mờ ảm đạm, vù. Vũ trụ một góc đều bị áp chế mất đi hào quang. Chỉ có bọn họ hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, đại năng độ mạnh vô pháp phỏng đoán, thủ đoạn thông thiên triệt đề. Có đại thần thông tu sĩ trợn mở thiên nhãn ngóng nhìn hỗn độn phế khư, thấy rõ một ít đầu nguồn diện mạo, nhưng là hắn ở trong lòng thở dài. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, các đời nhân kiệt đều đã nếm thử, ai cũng không chiếm được nó. cho dù là nó các đời một cái lại một cái vũ trụ thời đại, chung quy cũng không ai có thể nắm giữ nó. Ai cũng biết vật này đáng sợ, có thể không chiếm được thì có ích lợi gì nơi. Lần này không giống, động tĩnh hơi lớn, nói không chắc thật sự có người có thể thành công, không biết sẽ rơi vào nhà nào. Hỗn độn phế khư ở trong, cũng có cổ xưa đại năng thầm nói, rung trời động địa, hắn từ danh sơn đại xuyên bên trong đi ra, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đời này nhất định không phải chuyện nhỏ, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa vấn thế, nói không chắc sẽ bị người hái đi, muốn đi ra siêu tuyệt cường giả sao, lẽ nào chôn xuống thế giới sắp sửa bị nghịch chuyển đánh vỡ, ai mới là vũ trụ chi chủ. Lời nói này lan truyền ra ngoài, để danh sơn đại xuyên bên trong rất nhiều khí tức khủng bố cường giả kích động trong lòng. Chuyện này một khi truyền đi, không biết sẽ khiến cho đáng sợ dường nào động đất. Đại năng nếu nói như vậy, nói không chắc thật có độ khả thi. Nói chung bởi vì này một chút khí lưu dâng trào, ngang qua đại vũ trụ, để các nơi ngủ say lão cổ đồng dồn dập truyền tình. Đồng thời cũng có mệnh lệnh ban xuống, chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ thiên hạ. Mặc dù là đạo điện đều có chuông lớn réo vang, một ít bị phong ấn vạn cổ kỳ tài bị tỉnh lại. Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa sắp nổi lên mặt nước. Liên quan đến hết thảy quần tộc thế lực, đặc biệt là đạo điện một cái này các đời quần hùng hội tụ chi địa. Thông hiểu cổ kim, đã có cường giả biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta đạo điện thâu tóm thiên hạ kinh văn áo nghĩa, môn hạ đệ tử học thức uyên bác, ngay cả ta đạo điện kỳ tài cũng không chiếm được. Cái khác quần tộc cường giả căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hy vọng lần này ta đạo điện có thể thành công. Đạo điện rất nhiều cường giả đứng ra, hoàn toàn tự tin. Bọn họ mạch này tồn tại thời gian quá dài lâu, thâu tóm thế gian kinh văn thần thông, tuy nói không thể toàn bộ thu nhận, nhưng là phải nói ai nắm giữ kinh thư nhiều. Đạo điện nói thứ hai, không ai dám đi nói đệ nhất. Đối với mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, đạo điện dình đã lâu, hỗn độn phế khư ở trong, thiên trúc một mạch những thế lực bá chủ này, đều có tộc này cổ tổ từ trong ngủ say chuyển tình. Tự mình ra lệnh, tạo hóa này tất nhiên muốn đem hết toàn lực đi tranh cướp. Nếu như có thể thành công, tương lai cho dù là thiên địa tao ngộ hạo kiếp, bọn họ quần tộc cũng tuyệt đối có đất đặt chân. Vật này, liên quan đến thực sự là đáng sợ. Đại năng đều điên cuồng nghịch thiên kỳ ngộ. Trong một đêm, các đại vũ trụ quần tộc sóng ngầm cuồn cuộn, có thể tưởng tượng được sự kiện tính chất nghiêm trọng, so với Tô Viêm đánh vỡ Táng Thần Sơn bí ẩn, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Kỳ thực cũng là bởi vì, bọn họ đối với Táng Thần Sơn hiểu rõ cũng không nhiều. Sinh mệnh tuyệt địa cất giấu cái gì ẩn tình bọn họ cũng không biết. Muốn nói tới mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, Tô Viêm cảm thấy có phải là hơi quá rồi. Trên Táng Thần Sơn, có lục đại vô thượng chí bảo, có không lường được cách cục, cũng chôn xuống một đoạn lịch sử, thậm chí cùng một cái nhân vật vĩ đại có quan. Trên Táng Thần Sơn ẩn giấu bí mật giá trị kinh người. Khẳng định còn có Tô Viêm chưa từng phát hiện bí ẩn. Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, Tô Viêm gãi đầu. Đến cùng là mạnh bao nhiêu tạo hóa mới có thể được xưng mạnh nhất trong lịch sử? Lẽ nào ăn có thể thành tựu đại năng, thậm chí truy đuổi một cái rất khó đi tưởng tượng lĩnh vực sao? Điều này làm cho Tô Viêm nghĩ mãi mà không ra. Đối với này mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, tự nhiên đặc biệt hiếu kỳ. Có thể bất kể nói thế nào, trước dâng trào ra một chút khí lưu tương đương kinh người. Tạo hóa tự nhiên đầy đủ nghịch thiên rồi. Ai cũng muốn có loại thủ đoạn này. Rất nhiều người đều chịu đựng bước chân, không xông về phía trước. Bởi vì đầu nguồn phương hướng khí tức ở biến, khi thì khủng bố ngập trời, dường như ngủ say ở viễn cổ sinh linh đang giác tỉnh, thả ra sức mạnh đáng sợ. Lập tức hào quang trong suốt từng trận, khí thế thần thánh đến cực hạn, dường như một mảnh tiên cảnh thế giới sinh ra. Tụng đọc đại đạo thiên kinh, hình như tại thai nghén chân tiên đại đạo, thành tựu vô thượng chính quả. Tiếp theo tiên quang bắn ra bốn phía, trực tiếp óng ánh đến mức tận cùng, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Hào quang óng ánh kia ở trong sinh ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng, phảng phất một đám chí tôn sinh linh ở tụ hà phi thăng. Nói chung khí thế kia tương đương kinh người, khi thì biến hóa, khí thế khó lường, lẽ nào là tổ hợp loại hình vô thượng chí bảo, được xưng mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, nhưng là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, nên không phải chí bảo sao? Chí bảo đều là ngoại tại thủ đoạn, nên không phải một loại nào đó bảo vật. Tô Viêm ẩn nói thầm, hiện tại ai cũng không cách nào có kết luận, mặc dù là đã từng xuất hiện tạo hóa, kỳ thực ở đời này xuất hiện, cùng dĩ vãng cũng kiên quyết không giống. Tầng tầng sán lạn hào quang, không ngừng soi sáng thiên địa non sông. Thế giới cũng theo lúc sáng lúc tối, cũng có đất rung núi chuyển động tĩnh nhiều lần hiện ra. Tổng thế giới đang lay động, run rẩy, các tộc lão cổ đồng cũng không dám tùy tiện tới gần. Thật sợ bị kia che ngợp bầu trời chấn thế năng lượng bị ép vỡ. Các ngươi phát hiện không có, đại năng chậm chạp chưa từng xuất hiện, lẽ nào này cấm không lĩnh vực, sẽ áp thế đại năng? Có người ngôn ra kinh người, để Tô Viêm đều thay đổi sắc mặt, trước hắn vẫn đúng là quên vấn đề này. Mạnh như vậy động tĩnh đại năng nhất định sẽ đến nhìn qua. Nhưng là đại năng chưa từng hiện thân, lẽ nào liền đại năng đều không thể tới gần? Nếu là đúng là như vậy, vậy thì hơi dọa người. Đại năng đều không thể đi tới gần, thậm chí mạnh mẽ cướp đi. Kia kỳ ngộ này đã kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng. Há không phải nói, vô pháp mạnh mẽ lấy đi. Bảo vật này đến cùng mạnh mẽ đến cái gì cấp độ? Tô Viêm kinh hãi không thôi. Hắn vững vàng tâm chờ đợi. Này chờ đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm. Càng ngày càng nhiều người nhằm phía khu vực này. Nhưng là không người dám to gan tới gần. Thật sợ sệt tao ngộ bất ngờ nguy hiểm. Cũng đúng vào lúc này, giữa trường người đều thất kinh. Bởi vì đầu nguồn phương hướng, trong phút chốc mãnh liệt vô số lần, thanh thế ngập trời, đinh tai nhức óc, thần vương đều ngơ ngác. Loại này đại đạo luân âm ẩn chứa một loại đáng sợ cảm giác ngột ngạt, để mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Thế giới rất khó chứa đựng nó, đều muốn theo món chí bảo này bạo phát mà hướng đi phá diệt ở trong. Ầm ầm, nổ vang rung trời. Tầng tầng ánh sáng óng ánh chiếu rọi, đan dệt thô to trật tự quy tắc, áp chế vũ trụ một góc lu mờ ảm đạm, thậm chí bao trùm rộng lớn càn khôn thế giới, để tất cả mọi người như bị sét đánh. Rất nhiều tu sĩ đều đang ho ra máu, cực ít có người có thể chịu đựng được. Này đặc biệt sức mạnh chỗ nhằm vào, là bất luận cảnh giới cao thấp, chỉ có đồng đại tu hành cường thịnh giả mới có thể miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Ta cảm thấy nó so với trước đây càng cường rồi. Có lão cổ đồng ở mở miệng, rất là kích động, cảm thấy tộc này đại năng chắc chắn là chính xác. Nói không chắc đời này thật sự có người có thể thu hoạch nó. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, này được xưng mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, tựa hồ cũng ở bắt đầu trưởng thành. Vô tận 5 tháng trôi qua, trời biết nó mạnh như thế nào, đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Đây chính là để các đời đại năng đều đỏ mắt tiên chân. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang thật lớn nổ tung thời khắc, dường như kỷ nguyên mới sinh ra, rộng lớn hỗn độn phế khư đều tràn ngập trầm trọng đến mức tận cùng sức mạnh. Mạnh như Tô Viêm đều như cùng ở tại gánh vác vạn cổ thanh thiên. Hắn hô hấp trầm trọng, đáy mắt có sâu sắc chấn động. Cái này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh? Dĩ nhiên áp chế vũ trụ đại đạo, mở ra một cái độc lập thế giới đi ra. Mà Tô Viêm cũng nhìn thấy đầu nguồn hình dáng, một viên lớn lao vật chất, phảng phất tiên động đang phun trào đại đạo thiên âm, hiện lên trật tự ánh sáng, bốc hơi thần bí hào quang. Tô Viêm thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc, mới nhìn, phảng phất một viên thần bí hạt giống. Hắn cũng có một viên thần bí hạt giống, bắt nguồn từ thần linh sơn mạch được. Đến nay đều không thể mở ra hạt giống đáp án, nhưng là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là một viên thần bí hạt giống? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.